Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1055, số khổ Thanh Vũ. Tiền lì xì mở ra, là thật dày một sấp nhân dân tệ. Diệp Thiếu Dương đại lược nhìn lại, có ít nhất 20-30 ngàn. Mộ Thanh Vũ rút ra một bộ phận cho Diệp Thiếu Dương. Bị Diệp Thiếu Dương xin miễn, Mộ Thanh Vũ nghĩ đến ước định trước, cũng không có kiên trì. Ngô Giao hiện tại không chỗ có thể, muốn theo chân bọn họ cùng nhau tới trước 18 trại trấn trên, tìm nơi nương tựa một cái thân thích, sẽ chậm chậm liên hệ người trong nhà. Ý tưởng ngẩn lại, vì vậy theo chân bọn họ kết bạn đồng hành, ba người cùng nhau trở lại trấn trên. Ngô Giao cáo biệt, đi tìm nơi nương tựa thân thích. Diệp Thiếu Dương cùng Mộ Thanh Vũ cùng nhau về nhà, trên người vừa mệt vừa ướt, ta phải thật tốt tắm rửa, lên giường đi ngủ đi. Mộ Thanh Vũ hữu khí vô lực nói rằng, Thiếu Dương ca, ngươi muốn tắm thay quần áo sao? Ngươi trước tắm, cùng tắm đi. Về đến nhà, Mộ Thanh Vũ tâm tình tốt, nhịn không được chỉ đùa một chút, xong Diệp Thiếu Dương le lưỡi, đem mở cửa sân ra, nụ cười tại chỗ liền cứng đờ. Diệp Thiếu Dương đi tới vừa nhìn, Mộ Thanh Mưa bạn trai, Bảo Thẻ, đứng ở sau cửa, ngắm của bọn hắn, âm dương quái khí cười. Hai vị một đường khổ cực, đi tắm trước thay quần áo khác đi. Bảo Thẻ cố ý đem tắm hai chữ nói rất nặng, hiển nhiên là cầm Mộ Thanh Vũ lời khi trước đến đùa cợt. Mộ Thanh Vũ sầm mặt lại, nói, ta rõ ràng khóa cửa, ngươi tại sao sẽ ở nhà ta? Tự nhiên có người thỉnh ta tới. Bảo Thẻ vừa dứt lời, từ nhà chính đi ra tới một người. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, là một miêu tộc hán tử, vóc người khôi ngô đồ sộ, vẻ mặt anh khí, chính như trong hình giống nhau. Không cần phải nói, tự nhiên là Mộ Thanh Gió. Diệp Thiếu Dương cảm giác, hắn vóc người này bản và khí chất, cùng Thanh Phong hai chữ hoàn toàn không liên quan. Ca ca, ngươi trở về. Mộ Thanh Vũ đã chạy tới, nắm Mộ Thanh Gió lưỡng cái cánh tay, trên dưới quan sát hồi lâu, nói, ngươi không có việc gì chứ? Mộ Thanh Gió giơ lên một cái đại thủ, sờ sờ đầu của nàng, ánh mắt rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt. Diệp Thiếu Dương cảm thấy ánh mắt của hắn có điểm bất thiện. Vị này chính là Diệp Thiếu Dương thiên sư, là Nhuế Lãnh Ngọc tỷ tỷ giới thiệu tới. Mộ Thanh Vũ lời còn chưa nói hết, đã bị Mộ Thanh Gió cắt đứt. Xong Diệp Thiếu Dương gật đầu, ta nghe Tiểu Ngọc nói, ngươi là nàng bằng hữu. Tiểu Ngọc, cái này gọi là thân. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái kia cái tương sách, nhớ tới hắn đối với Nhuế Lãnh Ngọc gần như biến thái ái tình, tâm lý có điểm tích, bất quá vẫn là cứu người quan trọng hơn, vì vậy rất khách khí chào hỏi, tiến lên với hắn nắm tay. Mộ Thanh Gió đối với phản ứng của hắn ôn hòa, quay đầu đối với Bảo Thẻ nói ra, người trước trở về đi, chớ quên sự kiện kia. Bảo Thẻ có thâm ý liếc hắn một cái. Xong Diệp Thiếu Dương cười cười, xoay người xuất môn, ta theo Tiểu Ngọc liên lạc qua, nàng cũng nói ngươi bằng hữu kia tình huống, ta chưa thấy người, cũng vô pháp xác định nàng là chung cái gì cổ. Diệp Thiếu Dương vội vàng nói, vậy làm phiền ngươi theo ta đi xem đi, yên tâm tuyệt không để cho ngươi đi không. Mộ Thanh Gió vung tay lên, có chút khinh thường, ta theo Tiểu Ngọc trước khi, không cần đàm tiền, chỉ cần là nàng để cho ta làm sự tình, ta tất nhiên toàn lực ứng phó, bất quá dưới mắt ta không thể rời bỏ ra. Trấn Sơn thần thú sự tình, Thanh Vũ nói cho ngươi hay, chuyện này vẫn chưa xong. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, vẫn chưa xong, vậy sao ngươi trở về? Mộ Thanh Gió cuốn khởi chân trái ống quần. Diệp Thiếu Dương cùng Mộ Thanh Vũ định thần nhìn lại, nhất thời quá sợ hãi. Mộ Thanh Gió tiểu bắp chân sưng sắp có bắp đùi lớn như vậy, mặt trên trải rộng từng cái miệng vết thương, đã vảy kết, nhìn qua dường như than tổ ong giống nhau. Quả thực nhìn thấy mà giật mình, Diệp Thiếu Dương xem một màn này, tâm lý chỉ có một ý tưởng, người anh em này quả thực quá mạnh, thương thế kia nếu như đổi thành bản thân, ước đoán hiện tại ngay cả lộ đều đi không. Mộ Thanh Gió nhưng thật giống như người không có sao giống nhau. Mộ Thanh Vũ vừa nhìn thấy ca ca bị thương thành như vậy, tại chỗ liền hoảng, không biết rõ làm sao làm tốt, che miệng khóc ồ lên. Đã bôi thuốc, 2-3 ngày là có thể khỏe. Mộ Thanh Gió nói rằng, trong núi vẫn trời mưa, ta vết thương này không thể thấy thủy, sở dĩ chỉ có về tới trước dưỡng thương. Hảo nữa, nói xem. Diệp Thiếu Dương liếc mắt, chuyện này giải quyết không? Ta không có khả năng ly khai Tương Tây, coi như ta nghĩ đi, tộc dân cũng sẽ không đồng ý. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nói, chuyện này, đại biểu cái gì? Không vội cái này một hồi, các ngươi tắm rửa trước đổi một y phục, từ từ nói. Mộ Thanh Vũ khiến Diệp Thiếu Dương đi tắm trước, bản thân bồi ca ca ở trong phòng nói. Diệp Thiếu Dương tắm rửa xong thay quần áo, nhất là một đôi chân từ ủng cao su trong lấy ra. Miễn bàn có bao nhiêu thoải mái, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi. Một lát nữa, Mộ Thanh Vũ gõ cửa gọi mình. Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài, ở nhà chính chứng kiến ngồi chung một chỗ Mộ Thanh Vũ huynh muội. Mộ Thanh Vũ da thịt trắng noãn, người mặc một bộ cổ phong áo ngủ, tóc bàn khởi, rất có giang nam cô gái cảm giác. Mộ Thanh Gió là một ngũ đại tam thô miêu tộc Hán tử. Bởi vì nhiều năm ngày phơi nắng, da thịt hiện ra màu đồng cổ. Diệp Thiếu Dương không cảm thấy như vậy không tốt, chẳng qua là cảm thấy hai người này nhìn qua căn bản không giống một đôi huynh muội. Ca, Bảo Tạp Cương mới tới nhà của ta làm cái gì? Diệp Thiếu Dương đến thời điểm đang nghe Mộ Thanh Vũ hỏi như vậy. Hắn đến, một là hỏi thăm ta ở trong núi từng trải, thứ hai cũng là đàm một món sự tình. Chuyện gì? Mộ Thanh Gió xông muội tử cười cười, lại nói đến, nói chuyện chính sự trước. Ngươi đi pha trà, sau đó xông Diệp Thiếu Dương đưa tay ra dấu mời. Diệp Thiếu Dương ở trên ghế salon ngồi xuống, nói, Thanh Phong đại ca, đừng gọi ta Thanh Phong. Mộ Thanh Gió giơ tay, ta không thích như thế văn chứu chứu tên, ngươi kêu ta trong ông được, đây là ta mầm tên. Mộ Thanh Vũ ngâm vào nước một bầu phổ nhị, Mộ Thanh Gió tự mình ngược lại hai chén, cho Diệp Thiếu Dương một ly, sau đó cuồn cuộn nổi lên ống quần, đem mình một con tràn đầy vết thương chân lộ cho Diệp Thiếu Dương xem. Diệp tiên sinh, có biết ta đây tổn thương là thế nào tới? Diệp Thiếu Dương vốn có nâng chung trà lên muốn uống, vừa nhìn thấy thương thế của hắn chân, nhất thời không uống nổi, đem bát trà buông, quan sát một hồi hắn vết thương trên đùi, nói, bị vật gì vậy chát? Mộ Thanh Gió lắc đầu, là bị yêu trùng chui vào trong thịt. Bị thương, yêu trùng. Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng hỏi, Mộ Thanh Gió giới thiệu sơ lược khởi chuyện đã xảy ra. Ít ngày trước, hắn cùng trong tộc thanh niên nhân cùng đi đến trấn Sơn Thạch Bia bị đào địa phương, tìm kiếm mưa to hạ không ngừng manh mối. Kết quả đỉnh ngọn núi kia bị lũ bất ngờ xông lún, lộ ra một cái sơn thể cái khe, phần dưới thi khí trùng điệp. Mộ Thanh Gió nhất hỏa nhân hoài nghi phần dưới có thi vương, đồng thời cùng mưa xối xả có quan hệ, ngay ở bên cạnh làm phép, dùng hương hỏa đi xuống mặt huân. Mấy ngày kế tiếp, không có có nhâm hà tiến triển khai, hậu lai đoàn người đều thiếu kiên nhẫn, từ Mộ Thanh Gió cầm đầu, tiến nhập cái khe, kết quả đến một cái trong lòng đất cổ mộ, còn không tìm được thi vương. Liền bị một đám kiến lửa công kích, tại chỗ chết vài cái. Mộ Thanh Gió làm phép đối phó, liều mạng bảo hộ đoàn người trở về mặt đất, mình cũng bị kiến lửa gây thương tích, lưu lại những vết thương này vết. Tu tiên cổ điển,